Đường Uyển sống lại, chương 30, không còn tình cảm. Góc truyện audio.com. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó em quả thật ngốc nghếch quá. Đường Uyển lắc đầu, chuyện lúc trước xảy ra, nàng chỉ biết dùng từ ngốc nghếch quá mức để hình dung. Sau đó cười, trong lòng rõ ràng biết Đường phu nhân tuyệt đối không cho mình quay về. Nhưng vẫn nghe theo miệng lưỡi ngon ngọt của người nọ, chiều theo ý hắn. Giấu giếm cha mẹ bản thân đã bị nhà họ Lục đuổi đi. Sống ở nơi hắn đã chuẩn bị tốt, Huệ Tiên tỷ tỷ chắc chắn rất yêu hắn ta. Lâm Ngữ Khê nhìn Đường Uyển, đáy mắt không một tia khinh thường, chỉ có khâm phục và thương tiếc nếu không phải yêu Lục Vụ Quan sâu đậm. Làm sao chị ấy có thể để Lục Vụ Quan sắp xếp cho chị ấy như sắp xếp cho một ả nhân tình. Trước yêu bao nhiêu, giờ hận bấy nhiêu. Đường Uyển gật đầu, sau đó cười chua chát, đã nhìn thấu con người Lục Vụ Quan, chị cũng không biết vì sao chị lại từng yêu hắn đến vậy. Chẳng thể hiểu nổi nhớ mãi không quên hắn chỗ nào, thậm chí ngay cả chết cũng không sợ. Lâm Ngữ Khê giật mình bất ngờ, Lâm Ngữ Hội cũng kinh ngạc nhìn Đường Uyển. Đường Uyển thản nhiên mỉm cười, sau khi nghe tin hai nhà Lục Vương đính hôn, nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Đuổi hết các nha hoàn và ma ma ra. Ôi, Lâm Ngữ Khê sợ hãi kêu lên. Sau đó che miệng chăm chú vào Đường Uyển. Không thể tưởng tượng nổi người đang ngồi trước mặt mình. Thần sắc khỏe mạnh, thoạt nhìn thanh thản như thế mà từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nếu nha đầu Hồng Trù kia không có tâm cảm thấy lo lắng khi không ai chăm sóc Tam Nương. Tam Nương nhà chúng tôi chắc đã. Đường Uyển đã tự nói đến chuyện tự sát. Vương Ngọc Trân cũng không giấu giếm nữa. Chị cười khổ lắc đầu. Chúng tôi bị dọa bay mất hơn nửa cái hồn. May mà Tam Nương được cứu. Càng may là tự con bé đã hiểu ra mọi chuyện. Thôi chấp nhất mê muội. Thật may chuyện đã trôi qua. Lâm Ngữ Khê vuốt ngực liên hồi. Nhìn Đường Uyển, Huệ Tiên tỷ tỷ, sau này chị đừng làm mấy chuyện dọa người kiểu đó nữa. Đương nhiên, từng rằng co giữa sống chết. Sao có thể lại lặp lại việc ngốc nghếch đó? Được sống lại lần nữa là ân điển của Diêm Vương. Nàng có thể phí phạm vứt bỏ bản thân nữa ư? Nàng nói chắc chắn. Mặc kệ sau này gặp phải chuyện gì, suy sụp đến đâu, chị vẫn sẽ quý trọng mạng sống. Tuyệt đối không để người nhà lo lắng và đau lòng vì mình. Khó trách Huệ Tiên giống như biến thành người khác. Chẳng những bắt đầu học quản việc nhà, tính tình cũng thay đổi không ít. Lâm Ngữ Hội bỗng hiểu ra, trước kia chị còn hơi thắc mắc về sự biến hóa của Đường Uyển. Này tất cả đã rõ, có thể không đổi khác được sao? Đường Uyển thở dài, sau khi được cứu, em hôn mê một ngày một đêm. Giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đó, em giống như thật sự đã chết, đã dạo qua âm tào địa phủ, thấy sứ giả thu hôn. Phán quan Diêm La, được Diêm Vương ban cho ân điển đứng trên đài nhìn về quê hương. Thấy cha mẹ và người thân không ngừng khóc thương cho em chưa từ mà biệt. Cho dù em sống chỉ vì muốn cha mẹ, các anh trai chị dâu đừng lo lắng sầu đau cho mình. Em vẫn phải sống, đúng không? Huệ Tiên tỷ tỷ còn có trải nghiệm vậy sao? Lâm Ngữ Khê tròn mắt tò mò nhìn Đường Uyển. Hỏi, vậy chị có nhìn thấy Lục Vụ Quan không? Theo lý mà nói thời điểm đó người chị khó bỏ qua nhất phải là hắn mới đúng. Ngữ Khê, Lâm Ngữ Hội gắt một tiếng. Sau đó cười áy náy. Nhà đầu này không biết giữ mồm giữ miệng nói lung tung. Huệ Tiên đừng để ý tới con bé. Ngữ Khê tính tình lanh lợi. Em rất thích. Đường Uyển cười cười. Nàng biết Lâm Ngữ Khê không có ác ý, chỉ hiếu kỳ đơn thuần. Nàng quay qua Lâm Ngữ Khê. Nói thật. Giây cuối cùng trước khi mọi thứ biến tối đen, người chị muốn gặp nhất là Lục Vụ Quan, cho nên trong cơn mơ, người đầu tiên nhìn đến cũng là hắn, vậy hắn có giống Tiêu Trọng Khanh? Lâm Ngữ Khê chưa nói hết đã ngừng lại, tự lắc đầu, em thật khờ, nếu Lục Vụ Quan trong giấc mơ của Huệ Tiên tỷ tỷ có thể sinh tử cùng người yêu giống Tiêu Trọng Khanh. Huệ Tiên tỷ tỷ chắc chắn không hoàn toàn thất vọng, lạnh nhạt với hắn như bây giờ. Ngữ Khê nói đúng rồi. Đường Uyển đồng tình, cái lúc như tỉnh như mê, là mộng mà cũng không là mộng đó. Huệ Tiên nhìn thấy Lục Vụ Quan đau lòng thương tâm thống khổ vì Huệ Tiên một hồi. Sau đó nghe theo Đường phu nhân, cưới vợ mới, sống an nhàn cả đời. Cứ vậy thôi sao? Lâm Ngữ Khê nhìn Đường Uyển thương xót, cô đưa tay nắm lấy tay Đường Uyển mà an ủi. Huệ Tiên tỷ tỷ, đừng đau lòng, tên đàn ông như thế không đáng giá để chị đau lòng. Về sau nhất định chị sẽ tìm được người tốt hơn hắn ta gấp trăm lần. Sẽ sống hạnh phúc cả đời. Cũng không phải như em nghĩ đâu. Đường Uyển không định nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay đầu qua hướng khác. Chị quá hiểu hắn, hắn đã không còn là chồng chị nữa, rồi sẽ là chồng người khác. Đàn ông như vậy, có tài văn chương nhưng cao ngạo, chẳng biết gánh vác trách nhiệm, bị nhà họ Lục ruồng bỏ chưa hẳn đã là bất hạnh của chị. Em có thể nghĩ như vậy là ổn rồi. Lâm Ngữ Hội nhìn Đường Uyển, nửa đùa nửa thật nói thử. Người như Tam Nương không biết có bao nhiêu chàng muốn cưới về nhà đâu. Ngọc Trân, tôi đánh tiếng trước nhé. Nếu Tam Nương tuyển chồng lần nữa phải báo cho tôi đấy. Để tôi đề cử mấy anh em trong họ đến đây. Nếu có thể thân càng thêm thân thì quá tốt. Huệ Tiên chỉ muốn theo mẹ và chị dâu học chăm sóc gia đình. Những thứ khác chưa muốn. Đường Uyển từ chối, từng trải qua một lần thất bại. Huệ Tiên hiểu làm vợ hiền dâu thảo không chỉ dừng lại ở cầm kỳ thi họa. Phải học rất nhiều, tỷ tỷ chịu đả kích quá lớn. Lâm Ngữ Khê nhớ mãi Đường Uyển nói sẽ không bao giờ làm thơ nữa. Nhưng hiện tại cô chẳng thể mở miệng khuyên giải được. Mắt ươn ướt an ủi. Thật ra kiến thức của tỷ tỷ bây giờ cũng phong phú rồi. Có cầm kỳ thi họa hay không không quan trọng. Cũng biết vậy nữa hả cô em? Lâm Ngữ Hội gõ đầu cô, cười mắng, là ai vừa nghe chuẩn bị học quản gia là mặt mày như lên đoạn đầu đài. Là ai mè nheo không chịu học khiến mẹ nóng ruột, là ai giả bộ lấy cớ đi thăm tôi để ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Em khác khụ khụ, em khác người ta, không có khả năng trời phú, muốn em học quản gia chắc khó hơn dạy heo mẹ leo cây. Lâm Ngữ Khê muốn nói mình khác Đường Uyển. Nhưng lời vừa ra miệng đã vội vàng sửa lại. Cô cười hì hì, chị họ cũng đừng làm khó em. Ngữ Khê, chị có câu này không biết em nghe lọt tai không? Đường Uyển nghiêm túc nhìn cô. Trừ phi tiến cung làm phi tử chứ không biết chút gì về quản gia như cô bé chắc chắn cuộc sống tương lai sẽ rất gian nan. Huệ Tiên tỷ tỷ cứ nói. Lâm Ngữ Khê tin tưởng Đường Uyển định khuyên mình. Cô không muốn nghe nhưng không thể không nghe. Về nhà dù không thích vẫn nên gắng học xem quản gia là như thế nào. Nếu thật sự học không vô, cứ ngẫm lại vết xe đổ là chị. Không có động lực, sẽ có áp lực. Đường Uyển nhìn thẳng vào Lâm Ngữ Khê. Em bây giờ còn nhỏ. Chỉ cần có lòng, đến lúc em xuất giá nhất định sẽ là cô dâu có năng lực. Không đi vào đường mòn của chị đây. Em ôi chao, được rồi, em sẽ hết sức. Lâm Ngữ Khê ai oán than một tiếng, vẻ mặt đau khổ. Huệ Tiên tỷ tỷ, quản gia thật sự phiền, rất chán, chị cũng từng nghĩ vậy. Chẳng qua là, Đường Uyển gật đầu đồng ý, rồi lại chuyển thái độ dì tai to nhỏ với Lâm Ngữ Khê. Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, Lâm Ngữ Hội ngồi bên nhìn nàng cảm kích. Trong lòng tính toán nên báo đáp nàng vì đã khuyên nhủ Lâm Ngữ Khê như thế nào. Cách chương.